Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1561. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sắc mặt tỉnh táo. Trên thực tế trong lòng bàn tay đã bắt đầu bốc lên đổ mồ hôi. Các ngươi là người nào? Một người trong đó nhìn cô, cười dâm nói, tự nhiên là thổ phỉ trong núi. Nghe nói mỹ mạo Tiêu Nhị tiểu thư, cố ý muốn thấy mặt một lần. Bây giờ nhìn đến, quả nhiên danh bất hư truyền. Một người khác trực tiếp muốn lên tay, lại bị một người khác cảnh cáo. Trước đem nàng trói, trở về trại mới hưởng dụng cũng không muộn. Tại linh đường ngây ngốc một lúc lâu, Bách Lý Tắc Thần sắc nhàn nhạt từ bên trong đi ra. Thái giám chờ ở ngoài liền vội vàng tiến lên nói. Thái tử điện hạ, chuẩn bị ngựa, bản thái tử muốn đi Tiêu phủ một chuyến. Hắn phân phó nói. Vâng, thái tử điện hạ, đuổi tới Tiêu phủ Bách Lý Tắc được cho biết thiếu nữ đi Linh An tự. Hắn cụp mi mắt xuống, trong lòng không hiểu có mấy phần bất an cùng nôn nóng. Gọi ám vệ giấu ở bốn phía, hỏi, thái tử phi hôm nay có mấy người cùng đi. Ám vệ nói, bẩm thái tử điện hạ, trừ bỏ một tên nha hoàn còn có mấy cái người hầu. Bách Lý Tắc sắc mặt âm trầm xuống. Vung một roi, hướng về phương hướng Linh An tự chạy gấp đi, con mắt bị bịt kín. Một vùng tăm tối, Trầm Mộc Bạch loáng thoáng phát giác những thổ phỉ này là có dự mưu. Bọn họ đem chính mình dẫn tới bên trong trại, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ. Đại ca, mỹ nhân này ngày thường tốt như vậy, chúng ta chẳng bằng nguyên một đám hưởng dụng. Đã phân phó, chúng ta chỉ cần đem người mang lên trại liền đủ. Cái khác không muốn vọng tưởng, dù sao cũng là đường chết, cái Tiêu Nhị tiểu thư này thoạt nhìn chỉ sợ còn không có bị chạm qua. Chúng ta gì không vui khoái hoạt, vị đại ca kia trần chờ, khẽ cắn môi, tiếng nói thô nói, các huynh đệ nói đến đúng, chúng ta không bằng sung sướng một chút, làm quỷ phong lưu, gã nhanh chân đi tới, thẳng tắp nhìn ngốc, mỹ nhân này ngày thường tốt. Ngay cả da thịt nhìn qua đều giống như dùng ngọc tốt tới làm. Thân nhu mì mềm mại, môi đỏ kiều diễm để cho người ta muốn hung hăng mà chà đạp. Muốn ở phía trên lưu lại chút dấu vết gì? Đối phương bộ dáng này, trời sinh chính là dùng để làm cho nam nhân yêu thương. Bốn phía truyền đến thanh âm nuốt nước miếng mấy lần, nam nhân đem vải che con mắt thiếu nữ lấy xuống, cười dâm một tiếng nói. Tiêu Nhị tiểu thư, xin lỗi, ai bảo ngươi sinh ở Tiêu gia, các huynh đệ mấy cái sẽ điểm nhẹ, gã vừa định đưa tay tới, liền có một huynh đệ vội vàng hấp tấp chạy tới. Đại ca, bên ngoài đến một tên tiểu tử, nam nhân nhíu nhíu mày, giết là được, huynh đệ nuốt một ngụm nước bọt, đầy rẫy sợ hãi, tiểu tử kia võ công quá lợi hại, các huynh đệ đều bị hắn giết, mấy người còn lại nghe vậy. Hai mặt nhìn nhau một chút, đi xem một chút, chỉ là không đợi bọn họ đi tới cửa. Thi thể một người liền từ nơi xa bay tới, thẳng tắp đánh tới, mấy người chật vật tránh ra. Tập trung nhìn vào, thiếu niên mặc áo trắng trong tay cầm kiếm đi tới. Rõ ràng bên môi mang theo ý cười, thần sắc đáy mắt lại là có thể làm cho người hoảng sợ. Để cho đám người phía sau hàn khí dâng lên. Dòng dã 10 cái thổ phỉ, chết không toàn thây, kiếm trong tay Bách Lý Tắc còn đang nhỏ máu xuống, dưới chân là tứ chi tàn khuyết không đầy đủ, áo trắng bao gồm trên mặt tung tóe mấy giọt máu, xoay người đem thiếu nữ ôm lấy nói, sợ y muội muội, ta tới muộn, đừng giận Tắc ca ca. Trầm Mộc Bạch tim nhảy mấy lần, vô ý thức ôm lấy cổ người này, lắc đầu nói, ta không sao. Bách Lý Tắc ánh mắt lạnh lùng nhìn một đống thi thể trên mặt đất. Nói khẽ, chết như vậy quá mức tiện nghi bọn họ. Ám vệ ẩn ở chỗ tối nghe rõ ý thái tử điện hạ. Đây là muốn tiên thi 3 ngày. Không khỏi lau mồ hôi lạnh. Cách chương.